Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Người chuyển phát nhanh đến. Han Yu nhìn xem dưới thân bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt Kusaka Kirino, không khỏi trong lòng có chút xúc động. Mặc dù Kusaka Kirino bình thường biểu hiện ra tính cách tương đối ác liệt, đặc biệt là vừa rồi đối phương còn cầm roi ra, không phân tốt xấu đến liền quất chính mình một trận, nhưng là không thể phủ nhận là Kusaka Kirino đúng là cái mỹ lệ thanh xuân thiếu nữ, mà lại đối phương thân cao rất cao, nên phát dục địa phương cũng đều phát dục tốt đẹp, trên thân hoàn toàn lộ ra một loại không thuộc về học sinh cấp 2 thành thục. Đồng thời không biết đối phương là bởi vì chính mình tới, vẫn là bình thường ở nhà đều như vậy, trên mặt vẽ lên một chút đạm trang. Tại son môi phụ trợ dưới, Kusaka Kirino bờ môi nhìn xem tựa như kiều nộn tiên diễm anh đào, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một chút. Đặc biệt là Han Yu nhìn đối phương làm ra cắn miệng môi dạng này, động tác. Han Yu chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, không khỏi liếm liếm bờ môi của mình. Han Yu không khỏi bắt đầu khát vọng hiểu rõ nữ hài từ bờ môi là mùi vị gì. Lần nữa xông lên cao phong, đem lý trí đạp đến một bên, bắt đầu cúi đầu, hướng phía Kusaka Kirino bờ môi càng ngày càng gần. Mà Kusaka Kirino lúc này cũng nhìn thấy Han Yu động tác, phát giác được Han Yu muốn làm gì, Kusaka Kirino không khỏi giãy giụa. Nhưng mà Han Yu khí lực phi thường lớn, để Kusaka Kirino căn bản không tránh thoát Han Yu áp chế. Mắt thấy Han Yu càng đến gần càng gần đầu, Kusaka Kirino không biết đang suy nghĩ gì, không có hô to ngăn cản Han Yu, ngược lại nhắm mắt lại. Bất quá ngay tại hai người bờ môi muốn đụng vào nhau thời điểm, Han Yu thấy được Kusaka Kirino khóe mắt nước mắt, một màn kia lệ quang để Han Yu suy nghĩ chính mình đang làm gì sự tình. Lập tức từ Kusaka Kirino trên thân rời đi. Mà Kusaka Kirino đang đợi sau khi phát hiện trên môi không có đụng chạm lấy đồ vật cảm giác. Đồng thời đặt ở trên người mình, người cũng rất giống rời đi. Liền mở hai mắt ra, phát hiện Han Yu liền ngồi quỳ chân ở một bên. Thấy mình nhìn sang, liền lập tức cúi đầu xuống hướng mình xin lỗi. Phi thường thật có lỗi. Vừa rồi ngươi bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, cho nên ta cũng có chút kìm lòng không được. Thực sự thật có lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta. Han Yu cúi đầu, đợi rất lâu, phát hiện đối diện Kusaka Kirino không có một chút phản ứng. Cũng không nghĩ giống bên trong roi da rơi vào trên người mình cảm giác đau đớn. Không khỏi ngẩng đầu lên. Kết quả Han Yu phát hiện Kusaka Kirino đang ngồi trên giường. Bất quá trong ngực ôm gối đầu, dùng chăn mền đem thân thể của mình che lại. Lộ ra nửa gương mặt nàng gặp Han Yu nhìn mình liền chừng Han Yu. Đồng thời Han Yu còn mắt sắc phát hiện cây kia roi da liền đặt ở Kusaka Kirino bên tay phải. Nàng tiện tay liền có thể cầm tới dáng vẻ. Đây là náo loại nào a? Là đơn thuần thẹn thùng, vẫn là tại phòng bị ta tên sắc lang này a? Thế nhưng là liền một cái mền cùng gối đầu phòng được ta sao? Han Yu giờ khóc giờ cười phải xem sự cấy bên trên Kusaka Kirino. Nghĩ nghĩ hậu chủ động nói chuyện, muốn đánh vỡ dưới mắt không khí ngột ngạt. Cái kia ngươi tức giận. Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến hướng Kusaka Kirino thử dò xét nói. Không có. Kusaka Kirino buồn buồn thanh âm từ chăn mền gối đầu đằng sau truyền tới. Cái kia vừa rồi cũng là bởi vì ngươi dùng roi quất ta, cho nên ta mới có thể giả bệnh. Sau đó ngươi liền muốn cho ta hô hấp nhân tạo, không cho nói chuyện kia. Kusaka Kirino nghe được hô hấp nhân tạo về sau, liền đem gối đầu hướng phía Han Yu một thanh ném tới. A, nha. Han Yu phát hiện bình thường xem ra tính cách phi thường ác liệt Kusaka Kirino, khi tiến vào thẹn thùng trạng thái về sau, biến thành ngoài ý muốn nổi bật lên vẻ dễ thương. Nếu như nói Kusaka Kirino bình thường mị lực là 100 điểm, như vậy nàng cái kia ác liệt tính cách đem cái này điểm số đánh cái gãy đôi, biến thành 50 điểm. mà bây giờ đối phương thẹn thùng dáng vẻ liền đem cái này điểm số khôi phục lại nguyên dạng. Đồng thời còn tiến hành gấp bội biến thành 200 phân. Cái kia, đằng sau ta cảm thấy không thể, cho nên liền ngăn trở ngươi. Bất quá ta sợ ngươi lại đánh ta cho nên liền muốn ngăn chặn ngươi. Thương lượng với ngươi tốt lại thả ra ngươi. Sau đó liền thấy ngươi tại cái kia cắn miệng môi. Cái dạng kia thực sự quá đáng yêu. Ta cũng có chút nhịn không được. Nói nơi này Han Yu cũng không tiện nói thêm gì đi nữa. Xấu hổ đến gãi đầu một cái. Biến thái. Sắc lang. Nghe được Han Yu khen chính mình đáng yêu về sau. Kusaka Kirino có chút đỏ lên mặt biến thành càng đỏ. Nhưng vẫn là dùng phi thường khinh bỉ ngữ khi nói với Han Yu hai cái từ ngữ hình dung hắn. Thật có lỗi. Thật xin lỗi. Còn xin ngươi tha thứ ta. Han Yu thấy thế. Giờ khóc giờ cười đến cúi đầu hướng đối phương xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng lời nói. Còn muốn cảnh sát làm gì? Kusaka Kirino đột nhiên có một cỗ đem lời nói này thốt ra xúc động. Bất quá bây giờ cũng không phải nói loại lời này thời điểm. Mà lại dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước. Han Yu cũng không có thật cướp đi nụ hôn đầu của mình. Cho nên Kusaka Kirino vẫn là nhịn xuống, được rồi. Chúng ta hòa nhau. Chúng ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh tốt rồi. À, nha, tốt. Han Yu nghe được Kusaka Kirino. Liền cao hứng thuận đối phương ý tứ nói. Bất quá Han Yu đột nhiên cảm thấy có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Cảm giác những chuyện tương tự trước đó giống như phát sinh qua. Về sau, chỉ có hai người căn phòng lại bắt đầu rơi vào trong trầm mặc. Han Yu nhìn xem thời gian từng chút đi qua. Nhưng mà Kusaka Kirino vẫn là đợi trên giường ngẩn người không nói lời nào. Không khỏi có chút bận tâm. Vì phòng ngừa đối phương suy nghĩ lung tung. Han Yu quyết định nói điểm lời nói. Sau đó Han Yu liền đầu óc rút đến. Ma xui quỷ khiến phải hỏi ra một vấn đề. Lại nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không phản kháng a? Còn nhắm mắt lại, ngươi sẽ không ở mong đợi cái gì đi. Ngươi, nghe được Han Yu lời nói về sau. Kusaka Kirino lập tức giận không chỗ phát tiết. Buồn bực xấu hổ thành gây nàng muốn đem gối đầu đánh tới hướng Han Yu. Kết quả phát hiện gối đầu đã sớm ném đến Han Yu bên kia. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta vừa rồi đầu óc tiến tới. Ta chính là kẻ ngốc, nói chuyện không trải qua đại não cái chủng loại kia. Người đừng nóng giận, đừng nóng giận. Han Yu nói xong cũng hối hận. Tranh thủ thời gian hướng Kusaka Kirino xin lỗi. Nói lời hữu ích an ủi đối phương. Miễn cho đối phương bão nổi. Nhưng mà giận Kusaka Kirino đem không có gối đầu cho mình ném. Nhớ tới chính mình vừa rồi đem roi cũng dẫn tới trên giường. Liền tiện tay quơ lấy roi ra. Chuẩn bị dùng roi ra giáo dục một chút Han Yu nên nói như thế nào. Mà Han Yu lúc trước phát hiện Kusaka Kirino đem roi ra cũng đưa đến trên giường về sau. Liền thời khắc chú ý động tác của đối phương. Sợ đối phương lại muốn mở roi ra loạn vũ. Hiện tại phát hiện đối phương có cái này xu thế. Liền tranh thủ thời gian một thanh hướng phía trên giường đánh tới. Muốn ngăn lại Kusaka Kirino động tác kế tiếp. Người đừng tới đây. Kusaka Kirino gặp Han Yu đánh tới. Lập tức bối rối đến hô to lên. Người trước tiên đem roi ra buông xuống. Không được. Vậy ngươi đừng trách ta. Buông tay. Người cũng buông tay. Mơ tưởng. Người cái tên này. Tính cách làm sao kém như vậy. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi thật không tệ. Hỗn đản, ngươi nói mò gì đâu. Ngươi tên biến thái này. Sắc lang, hai người trên giường một phen tranh đấu về sau. Han Yu lần nữa thành công đến đem Kusaka Kirino cho trấn áp trên giường. Ngô, Kusaka Kirino miệng bị Han Yu bưng kín. Tức giận đến chừng mắt Han Yu phát ra thanh âm. Người trước tiên đem roi ra buông xuống. Han Yu một cái tay che Kusaka Kirino miệng, miễn cho đối phương chó cùng rứt dậu cắn chính mình. Một cái tay khác thì đem đối phương hai cánh tay chộp vào cùng một chỗ. Cho nên liền không tốt lại đem trong tay nàng roi ra cho lấy ra. Hừ, Kusaka Kirino phẫn hận phải xem Han Yu. Đem trong tay roi ra buông lỏng ra. Nghe lời là được rồi. Han Yu nới lỏng một ngụm lên. Sau đó đem roi ra bắt lại sau đó ném tới góc phòng. Chỉ ít Kusaka Kirino còn muốn đi lấy roi ra. Chính mình có thể lập tức ngăn cản. Ngươi còn không từ trên người ta rời đi. À, nha, tốt. Trong lúc Han Yu muốn đứng lên thời điểm, cửa phòng được mở ra. Kirino, có ngươi máy tính chuyển phát nhanh đến đây. Quá lớn, cho nên không tốt cho ngươi gõ cửa. Kosaka Yoshino trong tay mang theo một cái dương lớn. Dùng lưng đem cửa đẩy ra đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.